Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Cường Đại Thâm Nguyên Ác Ma. Quét lần này, hắn không có lại cho Lý Đại Hổ công kích cơ hội. Thân hình chợt lóe, mang theo kịch liệt tiếng gió tiếng rít, đánh tới, tốc độ của nó, mặc dù không có đột phá tốc độ âm thanh, nhưng mà khoảng cách không xa. Đây là trên địa cầu gấp 10 lần trọng lực huyễn cảnh dưới. Nếu mà ở địa cầu mà nói, tốc độ của nó, tuyệt đối nhẹ nhàng thoải mái đột phá tốc độ âm thanh. Có thể nói khủng bố, tiếp cận tác chiến sao? Ở phương diện này, ta chính là còn chưa sợ qua bất kể đối thủ nào. Lý Đại Hổ trong mắt hơi hít, siêu cường thị lực cùng phản ứng thần kinh. Ung dung đem sơ cấp thâm nguyên ác ma động tác bắt được rõ ràng. Tại một loại siêu phàm xem ra đều tốc độ cực nhanh. Trong mắt hắn, chính là không thể so một cái người bình thường mạnh bao nhiêu. Vạn hóa thủ sáo lập lòe đỏ rực cùng ngân bạch song sắc. Hắn nhìn như tùy ý một quyền vung ra, cũng tại sơ cấp thâm nguyên ác ma lợi chảo rơi vào trên người mình lúc trước. Trước một bước đập trúng đầu của đối phương trên. Ầm, nặng nề vang lên ầm ầm, sơ cấp thâm nguyên ác ma nặng đến gần lượng tấn thân thể. Trực tiếp bị đập bay ra mấy mét xa, cứng rắn trên đầu, càng bị đập ra một cái mắt trần có thể thấy quyền ấn. Trong miệng răng đều bị đánh bay chừng mấy khỏa, nhưng mà, nó ngoại trừ có chút mê muội ra, cũng không trực tiếp tử vong, lắc lư mấy cúi đầu sau đó, cư nhiên lại lần nữa đứng vững vàng thân thể. Thân thể này cũng quá mạnh một chút đi. Tuy rằng ta không dùng toàn lực, nhưng chính là những cái kia ba cấp ba người may mắn còn sống sót không hữu dụng thủ đoạn khắc phòng. Ngự, cứng rắn kề bên ta một quyền này cũng cơ bản mất đi chiến lực. Lý Đại Hổ cau mày, sắc mặt có chút khó coi. Từ vừa mới một lần kia giao thủ cảm thụ nhìn, trước mắt cái này sơ cấp thâm nguyên ác ma nhục thân cường độ. Tuyệt đối đạt tới thất long chi lực, thậm chí mạnh hơn, cơ hồ đạt tới sở trường ở tại nhục thân chi lực 3 cấp 3 sơ cấp siêu phàm tiêu chuẩn. Nhưng mà, nó phương thức chiến đấu, chính là có chút đơn độc, tựa hồ cũng không biết vận dụng nguyên lực năng lượng, cũng không hiểu được lĩnh vực chi lực, chỉ là đơn thuần dựa vào nhục thể của mình chi lực đang chiến đấu. Nếu như là trên địa cầu hoàn cảnh như vậy bên trong, liền là bình thường sơ cấp siêu phàm người may mắn còn sống sót cũng có thể thoải mái đem nó tiêu. Diệt, nhưng mà, tại thâm nguyên ma quật bên trong, tại nguyên lực, tinh thần lực và lĩnh vực lực lượng đều bị cực lớn áp chế dưới tình huống. Cho dù là trung cấp siêu phàm, muốn đánh chết dạng này một cái sơ cấp thâm nguyên ác ma, cũng tuyệt đối là một kiện chuyện rất khó, mà nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là muốn đánh chết ít nhất một vạn con. Lần này, Lý Đại Hổ xem như đối với mình nhiệm vụ lần này độ khó có một cái trực quan khái niệm mơ siêu, một vạn con sơ cấp, 1,000 con trung cấp. Cái này cần giết đến lúc nào? Hắn cảm thán một câu, rồi sau đó một cái bước đi tới cái kia sơ cấp thâm nguyên ác ma bên cạnh. Lại lần nữa đấm ra một quyền. Lần này, hắn hơi thêm hơi có chút lực. Cái này sơ cấp thâm nguyên ác ma không thể lại kháng trụ. Đầu lúc này bị đánh bạo, triệt để toi mạng, tại nó tử vong một khắc này. Lý Đại Hổ nhiệm vụ bảng phía trên, nhiệm vụ một phía sau độ tiến triển, cũng biến thành 1/10.000, nhưng mà, còn không chờ Lý Đại Hổ làm những chuyện khác. Một đạo nhàn nhạt khí tức màu đen từ sơ cấp thâm nguyên ác ma trên thi thể toát ra. Không vào trong cơ thể hắn. Bắt đầu đối với thân thể của hắn tiến hành cường hóa. Cùng lúc trước dưới 10 cấp thời điểm đánh chết quái vật thu được kinh nghiệm cũng không kém. Nhiều lắm, tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng lại không thể tránh được Lý Đại Hổ cảm giác. Hắn cảm giác đến bản thân đã lọt vào bình cảnh rất lâu nhục thân cường độ. Cư nhiên tăng trưởng một tia, 1-2 con hiệu quả, có lẽ không đủ rõ ràng. Nhưng nếu như có thể đánh chết một vạn con thậm chí nhiều hơn, kia tích lũy, tuyệt đối là một cái kinh khủng lượng. Hơn nữa, cái này còn chỉ là sơ cấp thâm nguyên ác ma, phía sau còn có mạnh hơn trung cấp thâm nguyên ác ma. Cao cấp thâm nguyên ác ma, thâm nguyên ác ma lĩnh chủ, thậm chí thâm nguyên ác ma chi vương. Chẳng lẽ, đây chính là những cái kia sống mà đi ra đi tồn tại? Có thể nhảy lên, thực lực mức độ lớn tăng trưởng nguyên nhân. Liền nghĩ tới những thứ này sau đó. Lý Đại Hổ trong tâm không tự chủ được nổi lên giống nhau một cái suy nghĩ. Sau đó, hắn cũng có chút kích động. Lấy ta bây giờ nhục thân chi lực, cho dù không dùng tới thủ đoạn khác, sơ cấp thâm nguyên ác ma với ta mà nói cũng không có bất kỳ độ khó. Khác biệt chỉ là thời gian tốn hao bao nhiêu mà thôi. Chính là không biết, những cái kia trung cấp, cao cấp thậm chí mạnh hơn thâm nguyên ác ma, thực lực cuối cùng như thế nào? Nếu mà ta có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ, kia nhục thể của ta, nhất định sẽ được cường hóa đến một cái càng thêm biến thái cùng trình độ kinh khủng. Nói không chừng, ma hồn chi thể cũng có thể nhất cử đột phá. Đã bước vào một cấp độ. Đến lúc đó, có lẽ thật có thể đang bình thường dưới trạng thái, liền có thể cùng cao cấp siêu phàm chống lại, thậm chí, chiến thắng, tâm tư nhanh đổi khoảng, Lý Đại Hổ kềm chế có chút rung động tâm, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm cái khác thâm nguyên ác ma. Nhưng mà, còn không chờ hắn triển khai hành động, ngoài ý muốn, một lần nữa xuất hiện, ầm ầm ầm ầm ầm, tại liên tiếp nặng nề trong tiếng ầm ầm. Hắn đất đai chung quanh phẳng phất bạo động một dạng, liên tục phát sinh nổ vang, một cái lại một con cùng lúc trước cái kia giống nhau như đúc thâm nguyên ác ma. Từ phía dưới mặt đất chui ra ngoài, ngắn ngủi không đến một phút, số lượng liền vượt qua 100, hơn nữa, vẫn còn tiếp tục gia tăng. Ta đây là, chọc tổ ong vò vẽ a. Thấy một màn này, Lý Đại Hổ không nhịn được lầm bầm một câu, gào. Cuồng bạo khát máu trong tiếng giống giận dữ, một cái lại một con sơ cấp thâm nguyên ác ma, vọt tới đến, còn chưa tới gần, khí tức tử vong nồng nặc liền phả vào mặt. Lý Đại Hổ nhẹ phun một ngụm khí, rồi sau đó tiến lên nghênh đón, sơ cấp thâm nguyên ác ma cường đại là nhục thân chi lực. Đại khái tại thất long chi lực khoảng, mà hắn hiện tại dưới trạng thái bình thường. Nhục thân chi lực biến đã đạt đến kinh khủng 18 long chi lực. Thất long chi lực cùng 18 long chi lực, chỉ từ trên số liệu nhìn chỉ là gấp đôi nhiều một chút chênh lệch. Nhưng thực tế đổi thành chiến lực chân chính, kỳ ở giữa chênh lệch tuyệt đối là hơn gấp 10 lần. Trước mắt những này ba cấp một sơ cấp thâm nguyên ác ma. Số lượng nhiều hơn nữa, đối với hắn đều không có bất kỳ uy hiếp. Bởi vì Lý Đại Hổ nhục thân mạnh mẽ, cũng không chỉ là đơn thuần lực lượng mà thôi. Cơ thể cường độ, tế bào hoạt tính cùng sức khôi phục, phản ứng thần kinh năng lực chờ từng cái phương diện, đều đủ để nghiền ép những này sơ cấp ác ma. Tuy rằng câu thường nói kiến nhiều cắn chết voi, nhưng nhất thiết phải có một tiền đề. Đó chính là những này kiến có thể phá vỡ con voi phòng ngự. Hơn nữa, con voi còn không tiến hành phản kháng. Lý Đại Hổ cũng không phải con voi. Trước mắt những này sơ cấp ác ma cũng không phải kiến. Nhưng hai người đối lũy, kết quả cũng không có bao nhiêu sự khác biệt. Giao chiến trong chớp mắt, khoảng cách gần hắn nhất một cái thâm nguyên ác ma, trực tiếp bị một quyền oanh sát, đầu như dưa hấu một loại vỡ vụn. Rồi sau đó, Lý Đại Hổ liền hổ gặp bầy dê, tay, cùi trỏ, đầu, vai, chân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều hóa thành vũ khí chí mạng. Sơ cấp thâm nguyên ác ma kể đến liền tàn phế, đụng phải chết ngay lập tức, hơn 100 con sơ cấp thâm nguyên ác ma, không đến 5 phút, liền bị hắn diệt 2/3. Trong quá trình này, không ngừng có khí tức màu đen từ sơ cấp thâm nguyên ác ma trên thân tràn ra, đi vào trong cơ thể hắn. Đối với thân thể của hắn tiến hành tiến một bước cường hóa tôi luyện. Mỗi một con sơ cấp thâm nguyên ác ma phản hồi năng lượng cũng không phải rất cường đại. Nhưng mà thoáng cái giết chết mười mấy con, vẫn là để cho Lý Đại Hổ cảm nhận được rõ ràng đề thăng. Dựa theo dự tính của hắn, nếu mà một mực duy trì mạnh như vậy hóa mức độ mà nói. Khi hắn đánh chết 1 vạn con sơ cấp thâm nguyên ác ma sau đó, nhục thân chi lực ít nhất có thể đang gia tăng nhị long tả hữu lực. Không nên xem thường đây nhị long chi lực, đổi thành trực quan số liệu mà nói, chính là 40 tấn lực lượng, đủ thấy khủng bố đến mức nào. Mà đây, chỉ là sơ cấp thâm nguyên ác ma mang tới biến hóa. Phía sau còn có trung cấp thâm nguyên ác ma, cao cấp thâm nguyên ác ma thậm chí mạnh hơn lĩnh chủ cùng ác ma chi vương. Nếu như có thể đem những nhiệm vụ này toàn bộ hoàn thành, có thể mang đến cho mình nhiều biến hóa lớn. Lý Đại Hổ không tưởng tượng nổi, bất quá hắn dám khẳng định, đến lúc đó thực lực của mình sẽ có một cái to lớn chất biến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống rời đi nơi này. Gào, một tiếng rõ ràng so sánh cái khác sơ cấp thâm nguyên ác ma gầm thét, để cho Lý Đại Hổ động tác ngừng lại. Theo tiếng kêu nhìn lại, hắn lập tức thấy được một cái đặc biệt thâm nguyên ác ma. Cái này thâm nguyên ác ma, cùng trước những cái kia sơ cấp thâm nguyên ác ma lớn lên không kém đóng lại. Đều rất giống như trên địa cầu chuột, bất quá, cái này thâm nguyên ác ma hình thể, so với sơ cấp thâm nguyên ác ma lớn gấp mấy lần. Chỉ là chiều cao liền có 3 mét, liền cái đuôi tại bên trong, dài đến 15-16 mét. Quả thực giống như một chiếc hạng nặng xe tải lớn, trung cấp thâm nguyên ác ma đẳng cấp, 34 giới thiệu tóm tắt, thâm nguyên ác ma bên trong quái vật tinh anh vật, nắm giữ đơn giản trí lực, có thể khống chế số lượng nhất định sơ cấp thâm nguyên ác ma. Trung cấp thâm nguyên ác ma, nhìn thấy con quái vật này thuộc tính, Lý Đại Hổ ánh mắt ngưng tụ, hắn từ nơi này đơn độc trong đó cấp thâm nguyên ác ma trên thân. Cảm nhận được một nhiều chút khí tức nguy hiểm, rất rõ ràng, gia hỏa này đã có thương tổn tới thực lực của hắn. Gào, trung cấp thâm nguyên ác ma vừa xuất hiện, liền nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời, trong đất lại có gần 100 con sơ cấp thâm nguyên ác ma chui ra. Trong đó phần lớn đều là 3 cấp 1, nhưng còn có chừng 30 con, đẳng cấp tại 32 cùng 33 khoảng. Số lượng mặc dù không có đợt thứ nhất nhiều như vậy, nhưng thực lực so với trước những cái kia mạnh mẽ hơn không ít. Gào, đang đứng đầu sau đó một cái thâm nguyên ác ma bò ra ngoài sau đó. Nơi này thâm nguyên ác ma số lượng đã đạt đến hơn 200 con, ở đó đơn độc trong đó cấp thâm nguyên ác ma trong tiếng giống giận dữ. Toàn bộ sơ cấp thâm nguyên ác ma lại một lần nữa bắt đầu công kích, giết. Lý Đại Hổ khẽ quát một tiếng, vạn hóa thủ sáo hóa thành một cái trường đao sắc bén xuất hiện ở trong tay. Lại lần nữa bắt đầu sát lục, một loại giao thủ qua đi, hắn cũng đối với mấy cái thâm nguyên ác ma thực lực có hiểu nhiều hơn. 3 cấp 1 sơ cấp thâm nguyên ác ma, nhục thân chi lực đạt tới thất long chi lực, 3 cấp 2, nhục thân chi lực đạt tới bát long chi lực, mà 3 cấp 3 thâm nguyên ác ma chính là đạt tới thập long chi lực. Đến mức cái kia trung cấp thâm nguyên ác ma, Lý Đại Hổ tạm thời còn không rõ ràng lắm thực lực của nó. Bởi vì cho tới bây giờ, nó cũng không có chủ động tấn công, mà là ở bên cạnh xem cuộc chiến, tựa hồ là đang tìm kiếm Lý Đại Hổ nhược điểm. Đối với lần này, Lý Đại Hổ ngược lại cũng vui vẻ nhìn thấy, người bình thường có lẽ sẽ lo lắng bị những này sơ cấp thâm nguyên ác ma vây công tiêu hao. Đến cuối cùng thực lực đại tổn, vô pháp cùng cái kia trung cấp thâm nguyên ác ma đối kháng. Nhưng hắn không giống nhau, lấy hắn 18 long chi lực khủng bố nhục thân, bất kể là 31 vẫn là 3 cấp 3 thâm nguyên ác ma. Đối với hắn mà nói đều là miểu sát, tiêu hao cũng chính là một chút xíu thể lực mà thôi. Trong khoảng hô hấp liền có thể khôi phục, hơn nữa, mỗi đánh chết một cái thâm nguyên ác ma, thể chất của hắn đều sẽ đạt được cường hóa, càng chiến càng hăng, thời gian kéo dài càng lâu, đối với hắn càng có lợi. Trung cấp thâm nguyên ác ma tuy rằng có một chút trí lực, nhưng hiển nhiên còn chưa cao đến nhận thấy được điểm này trình độ. Cho nên, cục diện tạm thời vẫn tính hài hòa. Bất quá, khi Lý Đại Hổ đem hơn 200 con sơ cấp thâm nguyên ác ma giết đến chỉ còn lại không tới 20 con. Thời điểm, cái kia trung cấp thâm nguyên ác ma, rốt cục thì phát giác không đúng, trước mắt con mồi này, cùng nó ngay trước gặp phải hoàn toàn khác nhau. Thời gian dài như vậy chiến đấu qua đi, khí tức trên người không chỉ không có một chút yếu bớt. Ngược lại càng ngày càng mạnh, quỷ dị này tình huống, để nó không cách nào nữa tiếp tục bình tĩnh xem cuộc chiến. Giống giận liền gia nhập chiến đấu, quét, trung cấp thâm nguyên ác ma tốc độ thật nhanh, vừa vừa khởi động, nơi này liền vang lên một hồi không khí bị xé nứt nổ đùng. Rốt cuộc không nhịn được sao? Lý Đại Hổ một mực đang chú ý cái này trung cấp thâm nguyên ác ma. Tại nó một có động tác thời điểm, hắn liền đã phát hiện, tuy rằng trung cấp thâm nguyên ác ma tốc độ rất nhanh. Nhưng mà, cùng hắn so với, vẫn là kém không ít, cường đại mục lực cùng phản ứng thần kinh, để cho Lý Đại Hổ chính xác bắt được công kích của nó quỹ tích. Vạn hóa thủ sáo hóa thành trường đao lại lần nữa bổ một cái. Trực tiếp chém vào rồi trung cấp thâm nguyên ác ma lợi chảo bên trên. Nhất thời, một cổ cường đại lực phản chấn, thuận theo trường đao truyền tới Lý Đại Hổ thân thủ tiến lên. Cổ lực lượng này, ít nhất cũng có 15 long chi lực bộ dạng. Cảm nhận được đây cổ lực phản chấn, Lý Đại Hổ lúc này biết được trung cấp thâm nguyên ác ma đại khái thực lực. Rồi sau đó, hắn hơi thở dài một hơi, 15 long chi lực. Xác thực rất cường đại rồi, có thể so với những cái kia sở trường ở tại thân thể đỉnh cấp trung cấp siêu phàm tồn tại. Thực lực như vậy, tại thâm nguyên ma quật bên trong, đủ để thoải mái chém giết phần lớn trung cấp siêu phàm tồn tại. Bất quá, tại trước mặt hắn, chút thực lực này còn chưa đáng kể, 15 long chi lực cùng 18 long chi lực nhìn như chỉ có tam long chênh lệch. Nhưng chiến lực chân chính chính là gấp bao nhiêu lần chênh lệch. Chết đi, Lý Đại Hổ tay phải cơ thể một trận rung động, trong khoảnh khắc đem lực phản chấn triệt tiêu. Rồi sau đó ở chính giữa cấp thâm nguyên ác ma còn không tới kịp làm ra lần công kích thứ hai lúc trước. Một đao hướng cổ của nó chém xuống. Phốc suy, nặng đến gần 10 tấn vạn hóa trường đao. Tại hắn lực lượng cường đại dưới sự thôi thúc, trực tiếp đem trung cấp thâm nguyên ác ma kia so sánh sắt thép còn cứng rắn hơn vô số lần lân giáp. Phá vỡ, sâu đập chạm vào trong cơ thể của nó. So sánh với thân thể, trung cấp thâm nguyên ác ma cổ muốn nhỏ rất nhiều. Dưới một đao này, trực tiếp bị chém đứt rồi 2/3, liền tích trụ bị chém đứt. Sinh mệnh lực của nó quả thực khủng bố. Dù vậy, cũng còn chưa triệt để tử vong, mà là còn nghĩ tiếp tục công kích Lý Đại Hổ. Đáng tiếc, nó sinh mệnh lực mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng vẫn là một cái sinh vật, tích trụ bị chém đứt, nó đã vô pháp tiếp tục khống chế thân thể của mình. Chớ nói chi là phát động công kích rồi, Lý Đại Hổ không có trễ nãi thời gian, trường đao lại lần nữa chém xuống, triệt để kết cục cái này trung cấp thâm nguyên ác ma sinh mệnh. Ở chính giữa cấp thâm nguyên ác ma tử vong một khắc này, một cổ so sánh sơ cấp thâm nguyên ác ma cường đại hơn nhiều năng lượng kinh khủng từ trên người của nó tràn ra, không vào Lý Đại Hổ trong cơ thể, cường hóa thân thể của hắn. Hết chương.